Phiêu miểu hai quyển mặt quỷ, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ rời đi rồi, Nguyên Diệu ở lại biệt viện chờ đợi mà trong lòng đầy lo lắng. Thời gian từng chút trôi qua, trăng lưỡi liềm dần trèo lên ngọn cây, đã đến nửa đêm. Trong màn đêm, núi xa yên tĩnh như một con thú hoang nguy hiểm. Đảo ngột đáng sợ như vậy, lại không thể giết chết, liệu nhóm Bạch Cơ có gặp nguy hiểm không? Cung Thiên Xu không có tên, làm sao đối phó được đào ngột? Tam đầu nhân có phải đang lừa Bạch Cơ không? Nếu Bạch Cơ bị đào ngột ăn mất, thì phải làm sao đây? Nguyên Diệu rất lo lắng, không thể ngủ được. Hắn đứng trong ánh trăng hồi lâu, rồi đưa ra một quyết định nguy hiểm. Hắn lén rời khỏi biệt viện đi vào rừng tìm Bạch Cơ. Nguyên Diệu đi trong rừng tối tăm, không phân biệt được phương hướng. Ánh trăng xanh nhạt, tạo thêm vẻ kỳ ảo cho khu rừng. Nguyên Diệu đi đã lâu, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hắn có hơi sợ hãi, điều kinh khủng hơn là suốt dọc đường đi luôn có một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm hắn từ xa, không biết là loài thú gì. Nguyên Diệu sợ hãi, tăng tốc chạy, con thú liền đuổi theo. Nguyên Diệu chạy thở không ra hơi, nhưng đôi mắt xanh biếc kia vẫn bám sát sau lưng hắn, giữ một khoảng cách nhất định. Nguyên Diệu nhớ lại hồi nhỏ từng nghe thợ săn nói, có loài thú không biết trèo cây, nếu gặp thú trong rừng có thể trèo lên cây để tránh nạn. Hắn chạy đến một gốc cây lớn bắt đầu trèo lên. Thư sinh không giỏi trèo cây, động tác rất vụng về, mãi mới lên được cành cây đầu tiên nhưng tay không bám chắc bèn trượt xuống. Nguyên Diệu cố gắng vài lần vẫn không trèo lên được, mồ hôi nhễ nhại thở dốc không ngừng. Con thú không chịu nổi, chạy vọt tới nhảy vài cái, linh hoạt trèo lên cây. Nó ngồi trên cành cây, đưa móng vuốt sắc nhọn về phía Nguyên Diệu đang trượt xuống. Nguyên công tử, đưa tay cho ta, ta kéo ngươi lên. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn, trên cành cây dưới ánh trăng, có một con mèo ly hoa khỏe mạnh. Mèo ly hoa mở đôi mắt sáng lấp lánh, đưa móng vuốt sắc bén về phía hắn. Hả, hóa ra là công chúa Ngọc Quỷ. Nguyên Diệu ngạc nhiên, đồng thời cũng an tâm hơn. Hắn định nắm lấy móng vuốt của mèo ly hoa nhưng thấy ánh sáng lạnh lẽo như dao trên móng vuốt của nó lại không dám nắm. Trong lúc do dự, thư sinh trượt khỏi cây ngã xuống đất. Mèo ly hoa nhảy xuống cây, ngậm lấy thư sinh trong miệng rồi nhanh chóng trèo lên cây, đưa hắn lên đỉnh cây cao nhất. Cây này rất cao lớn, Nguyên Diệu ngồi trên cành cây, trên đầu trăng sáng như bạc, sao như cờ vây, dưới chân là biển cây, cả khu rừng thu vào tầm mắt. Một cơn gió thổi qua khiến biển cây màu xanh đậm dao động như sóng. Nguyên Diệu hỏi, sao công chúa Ngọc Quỷ lại đi theo ta? Mèo ly hoa nói, Ngọc Quỷ lo lắng Nguyên công tử gặp nguy hiểm, nên luôn ẩn nấp gần biệt viện. Cảm ơn công chúa, Nguyên Diệu cảm động, cảm ơn. Mèo ly hoa rất xấu hổ, định chạy đi. Nguyên Diệu vội vàng kéo nó lại. Công chúa có biết Bạch Cơ hiện giờ ở đâu không? Mèo ly hoa nói, không biết. Ngọc Quỷ chỉ biết nàng ta ra khỏi biệt viện đi về phía nam. Nguyên Diệu cầu khẩn, xin công chúa dẫn ta đi tìm Bạch Cơ, ta rất lo lắng cho nàng. Mèo ly hoa thấy Nguyên Diệu nhìn mình, rất vui mừng, trong lòng kích động, lớn tiếng nói. Tất cả để Ngọc Quỷ lo cho, Bạch Cơ đang chiến đấu với đào ngột, nơi đó nhất định rất nguy hiểm. Công chúa chỉ cần tìm ra vị trí của nàng, ta sẽ tự đi, không làm liên lụy công chúa. Mèo ly hoa nói. Ngọc Quỷ đã thề nguyện với Nguyên công tử, nguyện cùng Nguyên công tử sống chết có nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu trong lòng cay đắng, nói, xin công chúa rút lại lời, thề nguyện, ta không có tình cảm nam nữ với công chúa. Công chúa thân phận cao quý, là tiên nhân, ta chỉ là một người phàm ngu ngốc, không dám trèo cao, xin công chúa tìm người cùng tộc xứng đôi. Nguyên Diệu hết lời khuyên nhủ, nhưng mèo ly hoa không nghe lọt. Mèo ly hoa vểnh tai, đứng trên đỉnh cây nhìn quanh, ngửi mùi trong gió đêm, tìm kiếm dấu vết của Bạch Cơ và đào ngột. Một cơn gió đêm thổi qua, mèo ly hoa nhìn về phía rừng núi đông nam, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên công tử, Bạch Cơ ở phía đông nam. Nguyên Diệu quay đầu nhìn về phía đông nam. Trong núi xa, đêm tối sâu thẳm, mơ hồ có ánh sáng yêu quái màu xanh lóe lên. Ngọc Quỷ đưa Nguyên công tử đi. Khi Nguyên Diệu còn đang lo lắng cách đi, mèo ly hoa đã ngậm hắn trong miệng, lao nhanh về phía đông nam. Nguyên Diệu cảm kích nói, cảm ơn công chúa. Mèo ly hoa trong lòng xấu hổ và kích động, tăng tốc chạy nhanh hơn. Dưới ánh trăng xanh, mèo ly hoa ngậm lấy thư sinh, từ cành cây này nhảy sang cành cây khác, lao nhanh như chớp. Gió rít bên tai Nguyên Diệu, cây cối lùi lại rất nhanh. Không bao lâu, Nguyên Diệu đã có thể nghe thấy tiếng gầm của Đào Ngột. Trong khoảng đất trống giữa rừng, Đào Ngột đang giao chiến với một con mèo đen. Chân sau bên phải của nó bị một sợi dây trắng như mây trói chặt, không thể di chuyển, dù há rộng miệng đầy máu nhưng không thể cắn được mèo đen. Đào Uyên Minh ngã quỵ dưới một gốc cây lớn, thoi thóp thở. Hình dáng của ông đã trở nên mờ nhạt gần như trong suốt, có thể nhìn xuyên qua cơ thể ông để nhìn thấy mặt đất. Bạch Cơ đứng giữa khoảng đất trống, trên bộ y phục trắng của nàng lấm tấm vết máu màu xanh lam, búi tóc rối tung do chiến đấu, mái tóc dài bay phấp phới. Nàng dùng đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào Đào Ngột, ánh mắt lạnh lùng. Tay trái nàng cầm cung, tay phải duỗi thẳng dưới ánh sao trăng, ánh sáng sao và trăng tụ lại trong lòng bàn tay nàng, ngưng tụ thành hai mũi tên, một mũi tên xanh, một mũi tên bạc. Bạch Cơ giương cung, nhắm thẳng vào Đào Ngột, vút, vút, hai mũi tên rời cung bay đi, xuyên qua cơ thể Đào Ngột. Nhưng, mũi tên trăng và mũi tên sao như bắn vào khoảng không, không hề gây thương tổn cho Đào Ngột. Đào Ngột nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm rú. Bạch Cơ nhíu mày, cắn chặt môi dưới. Nàng nhìn vào hàm răng sắc nhọn như dao của Đào Ngột, mồ hôi lăn xuống từ trán. Trước đó nàng đã dùng Đào Uyên Minh làm mồi nhử để dụ Đào Ngột ra. Đào Ngột quả nhiên tấn công, bất ngờ cắn trúng Đào Uyên Minh. Khi Bạch Cơ cứu Đào Uyên Minh, không may làm rơi túi đựng mũi tên ánh mặt trời xuống đất. Đào Ngột nuốt chừng túi đựng mũi tên, ban đêm không có ánh mặt trời, mất đi túi đựng mũi tên, Bạch Cơ không thể sử dụng mũi tên mặt trời, chỉ dựa vào mũi tên trăng và mũi tên sao thì không thể giết được Đào Ngột. Mèo ly hoa ngậm Nguyên Diệu, lặng lẽ đến gần chiến trường, nó dừng lại trên một gốc cây lớn. Nguyên Diệu cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi nhìn thấy Đào Ngột, mèo ly hoa bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ. Lông của mèo ly hoa bắt đầu dựng đứng. Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ như máu, trên người phát ra từng đợt sát khí lạnh lẽo. Đào Ngột đã kích thích bản năng sát thủ tiềm ẩn trong mèo ly hoa, nó đã bắt đầu biến hóa thành ma quỷ. Lưng của Nguyên Diệu lạnh toát, lòng đầy sợ hãi, lo lắng mèo ly hoa sẽ ăn thịt mình trước. Khi công chúa Ngọc Quỷ bị sát khí khống chế, biến hóa thành ma quỷ nó sẽ tấn công cả vua và hoàng hậu mèo ly hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mèo ly hoa không ăn thịt Nguyên Diệu, nó cầm lấy đai lưng của thư sinh treo hắn lên một cành cây. Mèo ly hoa đầy sát khí, lặng lẽ nhảy xuống cây, lần vào bóng tối tiến về phía Đào Ngột. Nguyên Diệu lòng đầy cay đắng, muốn gọi mèo ly hoa quay lại, nhưng khi thấy sát khí bùng phát từ mèo ly hoa, hắn không dám gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tấn công Đào Ngột. Trên khoảng đất trống, Đào Ngột điên cuồng giãy giụa, dây mây trên chân phải nhìn như sắp đứt. Lì Nô cúi thấp người, miệng ngầm gừ. Nó hiểu rằng phải lấy lại túi đựng mũi tên ánh mặt trời, nếu không không chỉ mình nó, mà cả chủ nhân cũng sẽ mất mạng. Đào Ngột gầm lên một tiếng, giãy đứt dây mây, được tự do. Lì Nô thấy vậy, cố nén sợ hãi, dồn hết can đảm lao vào Đào Ngột. Đào Ngột thấy Lì Nô lao đến, há miệng cắn vào cổ sau của nó. Á, Lì Nô đau đớn kêu lên, chân trái nó xé rách bụng Đào Ngột. Lôi ruột của nó ra. Lì Nô ném ruột của Đào Ngột ra xa, hét lên với Bạch Cơ. Chủ nhân, mau lấy túi đựng mũi tên. Bạch Cơ suy nghĩ một lát, nhanh chóng chạy về phía ruột của Đào Ngột. Đào Ngột ném mạnh Lì Nô ra xa, định lao đến tranh giành ruột với Bạch Cơ, nhưng Lì Nô lại bám chặt lấy nó. Quái vật, đừng mơ thoát được. Ông đây dù chết cũng sẽ kéo ngươi theo. Đào Ngột giận dữ, vươn móng vuốt sắc bén chụp vào đầu Lì Nô. Lì Nô kinh hãi, không kịp né tránh, nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị chặt đầu. Nhưng vào khoảnh khắc nguy cấp, một con mèo ly hoa nhanh nhẹn lao tới há miệng cắn đứt chân trước phải của Đào Ngột. Lì Nô nhân cơ hội linh hoạt nhảy ra, thoát khỏi tầm tấn công của Đào Ngột. Mèo ly hoa ngậm chân trước phải của Đào Ngột, đôi mắt đỏ như máu, đầy sát khí. Lì Nô thấy mèo ly hoa cứu mình, nói, mèo ly hoa, ngươi đến thật đúng lúc. Mèo ly hoa mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn, gầm lên với Lì Nô như muốn tấn công nó. Lì Nô biết mèo ly hoa khi bị biến hóa, chỉ biết tấn công giết chóc, không nhận ra người quen, nó cười khẩy chạy đi. Đào Ngột để ngươi lo, ông đi giúp chủ nhân đây. Lino nhanh chóng chạy về phía Bạch Cơ, để lại mèo Ly Hoa điên cuồng và Đào Ngột giận dữ đối đầu nhau. Bạch Cơ đứng bên cạnh ruột của Đào Ngột, vẻ mặt phức tạp. Ruột của Đào Ngột như có sự sống, nó cố gắng bò về phía Đào Ngột. Nhưng một vòng lửa xanh biếc ngăn cản nó, nhốt nó trong một vòng tròn. Trong ruột của Đào Ngột mơ hồ lộ ra một đoạn túi da đựng mũi tên. Lino nói, chủ nhân, còn ngây ra đó làm gì? Mau lấy túi đựng mũi tên đi. Bạch Cơ cắn môi, nói, ruột của Đào Ngột là do sát khí của nó hóa thành, đầy tà khí hung bạo, sẽ ăn mòn lòng người. Ai có lòng dạ không trong sáng chạm vào nó sẽ bị tà khí xâm chiếm, mất đi bản thân, trở thành mồi của Đào Ngột, rồi biến thành Đào Ngột. Chỉ có người có tâm hồn trong sáng như Pha Lê mới có thể chạm vào nó mà không bị tà khí làm mất ý thức. Tâm ta không đủ trong sáng, e rằng không thể chạm vào nó. Một khi chạm vào ta cũng sẽ biến thành Đào Ngột. Lino gãi đầu, ta cũng không phải người tốt, e rằng cũng không thể chạm vào thứ tà khí này. Bạch Cơ thở dài, nếu Hiên Chi ở đây thì tốt rồi. Đột nhiên Lino nhìn thấy gì đó, nó dụi mắt nhìn kỹ hơn, nói. Chủ nhân, ngài xem, trên cây sồi già có treo một người. Bạch Cơ theo ánh mắt của Lino nhìn, cười. Có vẻ là Hiên Chi, sao hắn lại ở trên cây? Lino nghĩ một lúc, nói, chắc chắn là mèo Ly Hoa mang hắn tới. Bạch Cơ liếc nhìn khoảng đất trống, thấy Đào Ngột và mèo Ly Hoa đang giao chiến dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngột mất đi một móng vuốt thì vô cùng tức giận. Mèo Ly Hoa chiến đấu mạnh mẽ, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực của nghiệp hỏa. Đào Ngột và mèo Ly Hoa quấn lấy nhau. Ánh sáng xanh và đỏ đan xen kèm theo tiếng gầm rú vang trời của quái thú, vô cùng ấn tượng. Bạch Cơ nói với Lino, công chúa Ngọc Quỷ không thể cầm cự lâu, mau đi đưa Hiên Chi tới đây. Vâng thưa chủ nhân, Lino đáp. Lino lao tới dưới gốc cây sồi lớn, hét lên với cây. Mọt sách, ông đến cứu ngươi đây. Nguyên Diệu thấy Lino tới thì rất vui mừng, quên cả giận dữ, nói. Lino lão đệ, mau thả ta xuống. Lino cúi đầu nhìn chân trái của mình, trước đó khi nó xé rách bụng Đào Ngột, móng vuốt trái của nó bị tà khí của Đào Ngột xâm chiếm, dần dần móng vuốt bị rụng đi lộ ra xương mèo. Tuy nhiên, nó không muốn mất mặt nên không cho Bạch Cơ biết nó bị thương. Lino với móng vuốt trái bị thương, không thể leo cây. Nó ngẩng đầu lên thấy Nguyên Diệu lắc lư trên cây, treo không vững, bèn nảy ra một ý tưởng. Lino nheo mắt, cúi thấp người dồn hết sức lực lao vào cây. Rầm, cây sồi rung chuyển mạnh, đai lưng của Nguyên Diệu tuột ra, hắn rơi từ cành cây xuống. Thư sinh rơi xuống cây, sợ hãi nghĩ rằng mình sẽ tan xác, không khỏi nguyền rủa Lino. Lino thấy Nguyên Diệu rơi, vội nhảy lên không trung, há miệng rộng. Nó dự định giữa không trung bắt lấy Nguyên Diệu rồi an toàn hạ xuống đất. Tuy nhiên, vì chân trái bị thương, Lino nhảy lên không đủ cao. Miệng và thân hình của thư sinh rơi chệch nhau, không kịp cắn lấy hắn. Mọt sách, Lino kinh hãi, dừng lại trên một cành cây. Nguyên Diệu tuyệt vọng, chỉ chờ chết. Lino không nỡ nhìn thấy Nguyên Diệu rơi tan xác, đưa vuốt che mắt. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng bay tới nhanh chóng, đứng dưới Nguyên Diệu. Khi thư sinh rơi xuống, người áo trắng giơ tay ra, đỡ lấy hắn. Trọng lượng của thư sinh cộng với sức rơi làm người áo trắng hơi nghiêng, dưới mái tóc dài bay phấp phới, khóe miệng nàng co giật nhẹ. Nguyên Diệu ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm vào đôi mắt vàng rực. Một cơn gió đêm thổi qua, lá rụng bay lung tung. Bạch Cơ đỡ lấy Nguyên Diệu đứng dưới cây, như một vị thần vững chãi, không lay chuyển. Nguyên Diệu đỏ mặt không biết nói gì, chỉ biết tức giận nhìn Lino đã đẩy mình xuống cây. Bạch Cơ cũng giận dữ nhìn Lino. Lino ngượng ngùng, cười khẩy, chủ nhân đỡ kịp thật, nếu không thư sinh đã rơi chết rồi. Ta đi giúp mèo Ly Hoa đối phó với Đào Ngột đây. Lino vội vã chạy đi, Bạch Cơ buông tay, Nguyên Diệu rơi xuống đất. Bạch Cơ tiến tới gần ruột của Đào Ngột, Nguyên Diệu vội vàng đứng dậy đi theo Bạch Cơ, ngượng ngùng nói. Cảm ơn Bạch Cơ đã đỡ ta. Bạch Cơ quay đầu lại, mái tóc bay phấp phới, mỉm cười một cách bí ẩn. Hiên Chi không cần khách sáo, vừa rồi ta đỡ ngươi tiêu tốn rất nhiều công sức, như là nhảy điệu tuyết chi, Điệu phi thiên, điệu trừ tà vậy, ta sẽ tính vào tiền công của ngươi. Hả? Nguyên Diệu bị ngắt lời. Bạch Cơ dừng lại bên cạnh ruột của Đào Ngột, Nguyên Diệu cũng dừng lại. Bạch Cơ ra lệnh, túi đựng mũi tên rơi vào ruột của Đào Ngột rồi, Hiên Chi lấy nó ra đi. Được, Nguyên Diệu tránh lửa rồng, đưa tay vào ruột của Đào Ngột, rất dễ dàng lấy ra túi đựng mũi tên ra. Ruột của Đào Ngột không quấn lấy, không làm mòn cánh tay của Nguyên Diệu. Tâm hồn của thư sinh quá trong sáng, không có khe hở để tà khí xâm nhập, ác ý không thể bám vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu nhăn mặt đưa túi đựng mũi tên đầy máu bẩn cho Bạch Cơ, không nhịn được muốn nôn. Thật kinh tởm, ngày mai ta không thể ăn nổi gì mất. Bạch Cơ nhận lấy túi, cười nói, không ăn cũng tốt, dù sao Hiên Chi cũng đã nặng lắm rồi. Ai nói chứ, ta nhẹ như chim yến mà. Nguyên Diệu tức giận phản bác, có lẽ là một con ngỗng lớn nhỉ. Bạch Cơ nói nhỏ, nàng mở túi đựng mũi tên, ánh sáng mặt trời chảy ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay thành ba mũi tên ánh sáng. Trong đêm tối đen, mũi tên mặt trời sáng lấp lánh, rực rỡ. Do bị mắc kẹt trong ruột của Đào Ngột, ánh sáng mặt trời trong túi đã mất đi nhiều, chỉ còn lại đủ để ngưng tụ thành ba mũi tên. Nói cách khác, đêm nay Bạch Cơ chỉ có ba cơ hội để bắn chết Đào Ngột. Bạch Cơ, người nói gì cơ? Còn ngỗng lớn sao? Nguyên Diệu không nghe rõ, hỏi lại. Bạch Cơ giơ tay dưới ánh sao và ánh trắng, từ ánh sao, ánh trăng lần lượt lấy ra ba mũi tên sao, ba mũi tên. Mũi tên nhật, nguyệt, tinh vốn là những mũi tên vô hình. Bạch Cơ buông tay, để chín mũi tên ánh sáng lơ lửng xung quanh nàng trong không trung. Bạch Cơ lấy ba mũi tên nhật, nguyệt, tinh cùng đặt trên cung thiên su, nhắm vào ruột của Đào Ngột đang bị lửa rồng bao quanh, cười nói. Ta nói, bây giờ có thể bắn Đào Ngột như bắn ngỗng lớn rồi. Vút, vút, vút, ba mũi tên nhật, nguyệt, tinh cùng bay về phía ruột của Đào Ngột. Ruột của Đào Ngột bị ba mũi tên xuyên qua, ngay lập tức bùng cháy lên ngọn lửa trời, lửa cháy rực rỡ, chói mắt vô cùng. Ruột của Đào Ngột bị thiêu đốt, Đào Ngột đang chiến đấu kịch liệt với Mèo Ly Hoa, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào thét bi thảm, cơn đau đớn càng làm nó phát điên. Lửa trời thiêu rụi, ruột của Đào Ngột bị đốt thành tro tàn, biến mất trong trời đất. Đào Ngột giận dữ, há cái miệng to đầy răng nanh cắn vào lưng của Mèo Ly Hoa. Mèo Ly Hoa đau đớn, vô cùng tức giận nhưng không thoát ra được. Ly Nô núp bên cạnh thấy vậy bèn nhảy lên cắn vào đuôi của Đào Ngột. Bạch Cơ lấy ba mũi tên, đặt trên cung, nhắm vào Đào Ngột. Đào Ngột nhận ra nguy hiểm, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia sáng âm u, cung như sấm sét, dây cung rung động. Bạch Cơ bắn ra ba mũi tên nhật, nguyệt, tinh, ba mũi tên bay thẳng về phía cơ thể to lớn của Đào Ngột. Tuy nhiên, khi ba mũi tên tiến gần, Đào Ngột bất ngờ quay đầu dùng Mèo Ly Hoa đang ngậm trong miệng làm lá chắn. Ba mũi tên bay với tốc độ gió, Mèo Ly Hoa trong miệng của Đào Ngột cố gắng vùng vẫy. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô kinh hoàng, Ly Nô theo phản xạ nhảy lên, đưa móng vuốt chặn lại mũi tên nguyệt gần nhất. Nguyên Diệu thông minh nhanh trí, lớn tiếng nói. Công chúa Ngọc Quỷ, mau biến nhỏ lại, Mèo Ly Hoa ngay lập tức biến thành Mèo Ly Hoa, mũi tên nhật, tinh bay sát bên tay trái, phải của Mèo Ly Hoa, đâm vào cơ thể của Đào Ngột. Mũi tên nguyệt cắm vào móng vuốt trái đưa ra của Ly Nô. Móng vuốt trái của Ly Nô trước đó đã bị tà khí của Mèo Ly Hoa làm hỏng, móng vuốt rụng, lộ ra xương mèo. Nhưng mũi tên nguyệt biến thành ánh trăng sáng rực, bao phủ móng vuốt đang dần thối rữa của nó. Tà khí dần biến mất trong ánh trăng bao phủ, móng vuốt của Ly Nô dần hồi phục, mọc ra móng mới, trở lại như trước. Thú mèo rừng biến thành Mèo Ly Hoa, do cơ thể nhỏ lại, rơi từ khe răng của Đào Ngột xuống đất. Nó nhìn thấy Nguyên Diệu thì vô cùng ngượng ngùng, khuôn mặt hiện lên hai vệt đỏ, không quan tâm đến Đào Ngột nữa mà đến chạy trốn sau một cây lớn. Ly Nô vui mừng vì móng vuốt hồi phục, nó cười lớn, thả đuôi của Đào Ngột ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngột dùng chân sau đá Ly Nô bay xa. Mèo Ly Hoa chưa kịp chạy tới sau cây lớn thì Ly Nô đã rơi từ trên trời xuống, đúng lúc đè lên cơ thể nhỏ bé của Mèo Ly Hoa. Công chúa, Ngọc, Quỷ, Nguyên Diệu há hốc miệng. Mèo Ly Hoa sẽ bị Ly Nô đè bẹp mất, ngã chết ta rồi. Hình như đè lên cái gì đó. Ly Nô nằm trên đất rên rỉ, đau đớn không muốn đứng dậy. Mèo Ly Hoa khó khăn bò ra từ dưới thân của Lino. Lino cúi đầu nhìn, đúng lúc chạm phải đôi mắt giận dữ của mèo Ly Hoa. Mắt mèo Ly Hoa lóe sáng, con ngươi màu nâu đậm tức khắc biến thành màu đỏ máu. Cơ thể nó lập tức to lên, biến trở lại thành mèo Ly Hoa chiến đấu. Lino trong lòng hoảng sợ, cười gượng giải thích, mèo Ly Hoa, không phải tại ta, là đào ngột đá ta bay đến đây. Mèo Ly Hoa mắt đỏ rực, móng vuốt dài ra, nó gầm lên một tiếng, lao tới Lino. Mèo, Lino kêu thảm, lăn người đứng dậy chạy thục mạng. Gia, mèo Ly Hoa điên cuồng đuổi theo, cứu ta với, đừng đuổi ta mà, Lino vừa khóc vừa chạy thoát thân. Mèo Ly Hoa đuổi sát, Lino chạy trước, hai con yêu thú một trước một sau lao vào rừng, tiếng kêu thảm thiết của Lino và tiếng gầm rú của mèo Ly Hoa dần xa. Lino lão đệ sẽ không sao chứ? Nguyên Diệu đổ mồ hôi lạnh. Đừng lo, tốc độ chạy trốn của Lino đứng đầu Trường An, công chúa Ngọc Quỷ không đuổi kịp đâu. Bạch Cơ cười nói, Đào Ngột với đôi mắt xanh kinh dị, kéo lê cái bụng rỗng, giận dữ tiến về phía Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Móng vuốt và răng nanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bạch Cơ lấy ba mũi tên cuối cùng lơ lửng trong không trung, đặt lên cung Thiên Xu. Hiên Chi đi chỗ khác xa hơn, tự bảo vệ mình. Nguyên Diệu biết mình không giúp được gì bèn rút lui, đi tới dưới gốc cây nơi Đào Uyên Minh đang nằm. Đào Uyên Minh hấp hối, hình dáng mờ nhạt như xương, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, ông sẽ biến mất ngay. Nguyên Diệu nhìn thấy, buồn bã nói. Đào tiên sinh vẫn ổn chứ? Đào Uyên Minh cười khẽ, lắc đầu không nói. Nguyên Diệu nhìn về phía Bạch Cơ và Đào Ngột, thấy Bạch Cơ bước những bước kỳ lạ như đang nhảy múa, đi vòng quanh Đào Ngột, một vòng lại một vòng. Đào Ngột cúi thấp xuống đất, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tấn công Bạch Cơ, nhưng lại không có cơ hội. Đào Uyên Minh nói, ngày mai là Tết Trùng Dương phải không? Nguyên Diệu gật đầu, phải, Đào Uyên Minh nói, đã hết nhiên mực hạt đào rồi. Khi mặt trời mọc ta sẽ biến mất. Ta và Ma Cật đã có hẹn cùng nhau leo núi vào Tết Trùng Dương. Có vẻ như ta không thể thực hiện lời hẹn này rồi. Nguyên Diệu nghe xong, vô cùng buồn bã, nhưng không còn cách nào khác. Bạch Cơ đột nhiên dừng bước, dương cung bắn thẳng vào Đào Ngột. Đào Ngột gầm lên một tiếng lao về phía Bạch Cơ. Nhưng ngay lúc đó, tại nơi Bạch Cơ vừa bước qua trên bãi cỏ, một đám lửa rồng màu xanh lam bỗng nhiên bùng lên. Những ngọn lửa rồng đan xen nhau, tạo thành một tấm lưới, trói chặt Đào Ngột xuống đất khiến không thể động đậy. Đào Ngột gầm rú điên cuồng, đầy phẫn nộ. Bạch Cơ kéo căng cung Thiên Xu, bắn liền ba mũi tên nhật, nguyệt, tinh về phía Đào Ngột. Đào Ngột bị lưới lửa trói chặt không thể di chuyển. Ba mũi tên ánh sáng đồng loạt đâm vào cơ thể nó, khiến nó rú lên một tiếng, thân thể bùng cháy trong ngọn lửa trời rực rỡ. Đào Ngột gào thét trong lửa trời và lửa rồng. Thân thể tan thành hư không từng chút một. Chẳng mấy chốc lửa trời tắt ngấm, trên bãi cỏ chỉ còn lại khoảng trống rỗng. Bạch Cơ thở phào, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến từ đâu hãy trở về đó, đây không phải là thế giới dành cho ngươi. Từ xa trong bụi cỏ, một thứ màu xanh đang di chuyển nhanh chóng, dần dần tiến đến gần Nguyên Diệu và Đào Uyên Minh. Đó là một chiếc vuốt của Đào Ngột. Trước đó khi thú mèo rừng và Đào Ngột giao đấu, nó đã cắn đứt một chiếc vuốt của Đào Ngột. Chiếc vuốt của Đào Ngột rơi trên bãi cỏ, ba mũi tên ánh sáng của Bạch Cơ chỉ khiến Đào Ngột biến mất, nhưng vuốt của nó vẫn tồn tại và vẫn có thể hoạt động. Bạch Cơ quay lại, đi về phía Nguyên Diệu và Đào Uyên Minh, nàng thấy chiếc vuốt của Đào Ngột đang bò từ lưng Nguyên Diệu lên vai hắn, thì không khỏi lo lắng. Cách chương